từ Vương Dương Minh Tổ Sư Trung Hưng tới nay, người có được thánh địa nhất phẩm bất quá 7 người. Ngươi là người thứ 8 siêu việt hơn 7 người ở trên. Đánh giá như thế, trong lòng Lạc Ly không khỏi nóng lên, chính mình trả giá vô số vất vả, đau khổ kiên trì 7 tháng, tiêu hao mấy trăm thiện công, cuối cùng tất cả đều đáng giá. Cửu Hoang Chân Nhân nói, Lạc Ly, việc này ta sẽ bẩm báo tông môn cao tầng, nhưng mà ngươi không được tuyên truyền ra ngoài, thành tích ngươi thật tốt quá, cây quá cao rễ gãy. Tin tức ngươi nhất phẩm truyền ra, thượng môn khác, vô luận là minh hữu hay là cửu địch, đều sẽ coi ngươi là người phải tiêu diệt đầu tiên, đem ngươi bóp chết ở trạng thái manh nha, cho nên tin tức này, ngươi không được truyền ra ngoài, nói ra bên ngoài đã đạt thánh địa tam phẩm. Lạc Ly gật đầu, nói, đệ tử rõ ràng, đạo lý muộn thanh phát đại tài, hắn là biết. Cửu Hoang Chân Nhân tiếp tục nói, tốt lắm, ngươi đã xây dựng hoàn thành ngũ pháp thánh địa, ta đây liền chính thức truyền thụ cho ngươi Lưu Ly Hải 77 sát hỗn nguyên tông, hy vọng ngươi sớm tu luyện thành. Nói xong câu đó, nàng duỗi tay ra, nháy mắt một đạo hào quang xuất hiện, bay vào trong đầu Lạc Ly, rõ ràng là thần thức truyền pháp. Nháy mắt, trong biển thần thức của Lạc Ly, hơn một đạo hào quang, cùng 10 đại bí truyền được đến trước kia, cùng thần thức truyền pháp hoàn toàn giống nhau như đúc, hắn tinh tế quan khán. Sát thứ nhất, cộng công bất chu toàn sát. Sát thứ hai, côn bằng triển xí sát. Đệ tam sát, cuồng long nộ hải sát. Sát thứ 23, thương hải minh nguyệt sát. Sát thứ 24, tinh chiêm huyền thủy sát. Sát thứ 25, hải man cước bạo sát. Sát thứ 72, long vương trấn hải sát. Sát thứ 73, toàn quy nguyên tử sát. Sát thứ 74, khóa hải kình sơn sát. Bên trong chút hào quang ấy, Lưu Ly Hải 77 sát, từ sát thứ nhất đến sát thứ 77, toàn bộ liệt ở trong đó. Ngoài cái này ra, phía dưới mỗi một sát, còn thêm 3-4 cái, đều là pháp thuật phụ thuộc, đây đều là pháp thuật phụ trợ 77 sát. Trong đó một cái nhiều nhất là sát thứ 39 Vũ Anh Thiên sát, thế mà có 18 pháp thuật phụ trợ, tổng cộng 439 pháp thuật phụ trợ. Trừ bỏ cái này, còn có pháp thuật xây dựng thất tỉnh bát huyền thập tam nhãn, còn có 13 dương lưu khoát hải pháp, còn có hà câu hồ cừ xúc thủy quyết, tổng cộng 108 pháp. Cửu Hoang Chân Nhân nói, thật ra thụ pháp trong môn, có trình tự chính mình. Mỗi lần chỉ có thể trao tặng ngươi 5 sát, sau đó chính ngươi tu luyện, sau khi thành bại, lại đến tìm ta, tái thụ 5 pháp cho ngươi, tiến hành theo chất lượng. Nhưng mà, ngươi là đồ đệ Hổ Thiện sư huynh ta, ngươi có được thánh địa nhất phẩm, quy củ gì, gặp quỷ đi thôi. Ta đem Lưu Ly Hải 77 sát, cùng với toàn bộ bí pháp phụ trợ, còn có kiến trúc xây dựng thất tỉnh bát tuyển thập tam nhãn, còn có 13 dương lưu khoát hải pháp, còn có hà câu hồ cừ xúc thủy quyết phụ thuộc Lưu Ly Hải, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Chờ ngươi tu luyện thành công 13 sát, tự thành hải vực, lại đến tìm ta, ta đem ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, toàn bộ truyền cho ngươi. Cửu Hoang Chân Nhân giống như bị siêu phẩm thánh địa của Lạc Ly kích thích, có chút điên, đối với Lạc Ly toàn lực đầu tư, thậm chí vi phạm pháp quy tu luyện hỗn nguyên tông. Lạc Ly vô cùng cảm kích, ôm quyền nói, đa tạ sư thúc thành toàn. Xem ra vạn tượng chân nhân cũng là vi phạm quy tắc hỗn nguyên tông, đem toàn bộ pháp thuật truyền thụ cho chính mình. Đến đây. Pháp thuật Lưu Ly Hải trúc cơ kỳ hỗn nguyên tông, Lạc Ly toàn bộ được. Nhìn 77 sát, Lạc Ly bất động thật lâu, trong 77 sát này, hắn biết diệu dụng một ít pháp thuật trong đó. Sát thứ 4 hải hổ bạo phá quyền, sát thứ 26 cự trương vạn xúc sát, sát thứ 33 kiếm ngư quần tiềm sát, sát thứ 55 hải tảo quy tàng sát, ở Sương Châu vạn thú tông chiến một trận, Lạc Ly nhìn thấy có người thi triển qua. Hải hổ bạo phá sát, một quyền, cho dù đối phương là cái gì, toàn bộ đánh bạo. Kiếm ngư quần tiềm sát là kiếm hải tiềm sát trận của Đại Mạn Đà La phái đại diễn tung hoành kiếm biến dị mà đến, người tu luyện ngự sử 1001 thần kiếm, tạo thành kiếm trận đáng sợ, rảo sát tất cả cường địch. Chương 366 cộng 1, chư pháp lâm đàn đều vô tướng. 1. Cự trương vạn xúc sát, chính là khống chế ngàn vạn hào quang biến thành xúc tua bạch tuộc, xé nát tất cả cường địch. Hải tảo quy tàng sát, chính là ngự sử hải tảo kỳ dị, có uy lực ăn mòn cường đại, giữ chặt kẻ địch bắt đầu hư thối vỡ nát. Mặt khác sát thứ 61 phi ngư thanh hư sát, sát thứ 43 lý ngư hóa long sát, sát thứ 46 thanh ngư du lân sát, sư phụ Hổ Thiện chân nhân giới thiệu qua. Chúng đều là kiếm thuật chuyển hóa mà đến, phi ngư thanh hư sát chính là thanh hư Việt không kiếm ý trường bạch kiếm phái chuyển hóa mà đến. Lý ngư hóa long sát là yêu ma kiếm kiếm thần tông biến thoát mà đến. Thanh ngư du lân sát là du nhận hữu dư đoạt hồn kiếm thiên nhất tông. Còn có sát thứ 25 hải man cước bạo sát, sát thứ 31 hải tuyển qua lưu sát. Sát thứ 28 hải sâm huyết chú sát, một đoạn thời gian trước Lạc Ly xem qua Cửu Hoang Chân Nhân biểu thị, hắn biết diệu dụng những pháp thuật này. Hải man cước bạo sát là phương pháp ngự lôi khống lôi, như thủy như chiều, hải tuyền qua lưu sát chính là pháp thuật không gian, hình thành lốc xoáy,

cao giai pháp thuật lập tức tăng lên thành siêu giai pháp thuật. Cảnh giới ba trọng pháp thuật này, thiên nan vạn nan, cần người tu tiên, thiên phú kinh người, còn phải tu luyện vô số lần, mới có thể nắm giữ tinh túy trong đó. Nhưng mà có tiểu vô tướng chân giải này, quá trình tu luyện dài lâu này, nhất đái mà qua. Lạc Ly vẫn chờ mong tiểu vô tướng chân giải, diệu dụng ở trúc cơ kỳ, hôm nay rốt cuộc được đến, có thần thuật này, thiên hạ cái gì không thể tu luyện, cái gì không thể tinh thông. Nhưng mà sau khi hoàn thành tiến hóa tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly cũng không ngừng nhíu mày, bởi vì diệu dụng của nó, cùng suy nghĩ của Lạc Ly khác nhau, cường hóa tam trọng trúc cơ kỳ, cùng cường hóa tam trọng luyện khí kỳ, hoàn toàn khác nhau. Không hề là luyện khí kỳ, sử dụng pháp này, lập tức hoàn thành cường hóa pháp thuật, cường hóa tam trọng này, cùng với nói là cường hóa, chẳng nói là chỉ dẫn, pháp thuật gì được tiểu vô tướng chân giải cường hóa, Lạc Ly sẽ biết tinh, thế, ý, của chúng rốt cuộc là cái gì, như thế nào có thể tu luyện được đến, tránh cho vô số vòng vo, trực chỉ bản chất. Nhưng mà cần chính Lạc Ly đau khổ tu luyện, chính mình hạ công phu, mới có thể được đến, mà không phải trước kia, pháp thuật vừa động, lập tức liền được đến hoàn mỹ, không làm mà hưởng. Bất quá ngẫm lại, như vậy mới là bình thường, tiểu vô tướng chân giải đứng hàng thứ 94 trong bí pháp tiên tần, nếu thực sự giống như mình suy nghĩ trước kia, không cần tu luyện, pháp này một khi thi triển, cái gì đều tự động lĩnh ngộ, nó cũng không phải bài danh thấp như vậy. Chuẩn bị tốt tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly nhìn về 77 sát bên trong biển thần thức, bắt đầu tu luyện. Chương 367, Minh Nguyệt ngàn dặm thương hải biến. Lạc Ly cũng không có nóng lòng hoàn thiện điệp long sát, vừa mới tiếp xúc 77 sát, nguyên lý pháp thuật này, biện pháp vận dụng, cái gì cũng đều không hiểu, tương đương với tiểu hài tử còn không biết đường đi, phải chạy bộ nghiên cứu. Tốt nhất hoàn toàn hiểu biết 77 sát sau, ít nhất tu luyện 3-4 sát pháp, suy một ra ba, sẽ vừa thông suốt 10, lại hoàn thiện điệp long hải bảo sát. Dù sao đều là chính mình, bất quá chờ đợi thêm mấy tháng mà thôi. Mài đao công lầm công đốn củi, bất quá rốt cuộc tu luyện cái nào trước đây, tinh chiêm huyền thủy sát, có cảm ứng tâm linh, uy năng biết trước tương lai. Thượng thiện nhược thủy sát, có thể luyện hóa thân thể bất diệt. Hải sâm huyết chú sát, nguyên rủa giết địch, khó lòng phòng bị. Liên y thanh bình sát, có uy thời gian, đả thương địch thủ không thể cứu. Độc vô sinh sát, độc thuật đáng sợ, diệt vạn thương sinh. Thạch ngư kinh thiên kích, ngụy trang đệ nhất, ám sát đệ nhất. Xích ký cổ sát, cổ thuật quỷ dị, ngự sử ngàn vạn cổ trùng, dập trời dập đất. 77 sát này, cái nào cũng là phi thường hung ác, có uy lực vô thượng, hơn nữa đều ẩn chứa chân ý đại đạo, có thể tu luyện cảnh giới kích thuật cao nhất, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Nhưng mà rốt cuộc tu luyện cái nào thì tốt đây? Cái nào thì tốt? Hừ hừ, ở trong lòng Lạc Ly dâng lên một dã tâm, hắn phải đem 77 sát này, luyện toàn bộ, tinh thông toàn bộ, luyện thành toàn bộ hải vực. Sư phụ có thể ở phía trên Tam Sơn Ngũ Nhạc, sáng tạo thập phương thiên. Vì cái gì ta lại không thể, ở phía trên Ngũ Hồ Tứ Hải, lại đến một cái đại dương, một cái có thể cùng tổ sư Linh Đinh Dương, siêu giai đánh đồng. Người khác không thể, ta có thể. Lạc Ly nhắm mắt, thở ra một hơi dài, lập tức có lựa chọn. Thương Hải Minh Nguyệt sát, Lạc Ly xuất thân sát thủ, biết tính quan trọng của trinh sát, pháp này một khi thành, trong vòng trăm dặm, đều ở trong lòng. Vô luận là trinh sát, hay là dự tính, hay là chiến đấu, vô cùng có ích. Khó trách lúc trước chiến đấu Sương Châu, Hỗn Nguyên Tông có thể hoàn mỹ nắm trong tay hướng đi toàn bộ đại lục, xem ra cùng pháp thuật này, nhất định có liên quan. Quyết định bắt đầu tu luyện, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu Thương Hải Minh Nguyệt. Giới thiệu công pháp, pháp thuật khẩu quyết, đạo tu luyện, bí pháp tu luyện phụ trợ, Lạc Ly bắt đầu nhất nhất giải đọc, phân tích nghiên cứu, bắt đầu tu luyện. Thương Hải Minh Nguyệt sát chia làm 3 bộ phận. Chia làm Minh Nguyệt Chiếu, Thương Hải Biến, Thiên Sát. Tu luyện thành Minh Nguyệt Chiếu, trong vòng trăm dặm đều ở trong lòng, tu luyện thành công Thương Hải Biến, vạn vật lượng hóa, như thiên tiêu địa xích trong lòng, tất cả kẻ địch, đều ở trong lòng. Nhưng mà giá trị chân chính nhất của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, chính là bộ phận thứ ba, chỉ có luyện thành Thiên Sát, để nắm trong tay Thiên Sát thuật, mới có thể đem Minh Nguyệt Chiếu, Thương Hải Biến, hóa thành sát chiêu, tiến tới diệt sát cường địch. Muốn tu luyện thành công Thương Hải Minh Nguyệt Sát này, 10 phần gian nan. Vì pháp này Hỗn Nguyên Tông chuẩn bị 4 pháp thuật phụ trợ, phân biệt thành Tử Vi Mai Hoa thuật số quyết, Thiên La Tâm Nhãn, Lục Nhâm Thôi Diễn La Bản Kinh, Dưỡng Tâm Ngộ Khí Lưu Niên Quyết. Lạc Ly tinh tế xem xét bí pháp này, sau đó chính thức bắt đầu tu luyện, hắn bắt đầu cũng không có sử dụng tiểu vô tướng chân giải, mà là dựa vào lực lượng chính mình, nghiên cứu phân tích Thương Hải Minh Nguyệt Sát này từng chút một. 7 ngày sau, Lạc Ly hoàn toàn tinh thông Thương Hải Minh Nguyệt Sát, tất cả ưu điểm khuyết điểm toàn bộ bí pháp, toàn bộ nắm trong lòng. Vĩnh viễn không quên, hoàn thành tu luyện tầng thứ nhất pháp này, Minh Kỳ Thuật. Theo như lời Cửu Hoang chân nhân, trong vòng một tháng minh kỳ thuật, liền đạt tới tiêu chuẩn, xem ra chính mình hay là có tuệ căn. Lạc Ly mỉm cười, sau đó bắt đầu tu luyện, bất quá tu luyện lên, bắt đầu gian nan, Thương Hải Minh Nguyệt sát này cực kỳ phức tạp, khó có thể tu luyện. Lạc Ly vẫn không có sử dụng tiểu vô tướng chân giải, hắn muốn thử một lần, chính mình không dựa vào bí pháp này, dựa vào lực lượng chính mình, rốt cuộc có thể luyện thành Lưu Ly Hải 77 sát hay không. Một tháng sau, Lạc Ly không tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt sát nữa, pháp thuật này khó có thể tu luyện, lui mà cầu tiếp theo, bắt đầu tu luyện bốn pháp thuật phụ trợ. Pháp Tử Vi Mai Hoa thuật số quyết này chính là đạo tu luyện Mai Hoa thuật số, vạn vật hoàn toàn lượng hóa, bất kể cái gì, liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức biết tất cả số liệu của nó, để gia tăng uy lực Thương Hải biến. Thiên La Tâm Nhãn là một loại bí pháp cảm giác, mở tâm nhãn, dùng để phối hợp minh nguyệt chiếu. Lục Nhâm Thôi Diễn La Bàn Kinh chính là một phương pháp tính toán, thôi diễn quyết, để mà phối hợp thiên sát. Cuối cùng Dưỡng Tâm Ngộ Khí Lưu Niên quyết, chính là trụ cột toàn bộ pháp thuật phụ trợ, dưỡng tâm tĩnh khí phối hợp tu luyện. Tu luyện pháp thuật này, Lạc Ly không có sử dụng tiểu vô tướng chân giải, chính là dựa vào bản lãnh chính mình tu luyện bốn pháp thuật này. Bốn pháp thuật này, đối với Lạc Ly nắm giữ 10 đại bí truyền mà nói, rất đơn giản, dễ dàng nắm giữ, một khi học sẽ hiểu. Một tháng sau, Lạc Ly tu luyện thành công toàn bộ bốn pháp thuật, hoàn toàn hiểu ra, nắm trong tay tùy tâm. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát, tác dụng pháp thuật phụ trợ lập tức hiện ra, tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát thuận buồm xuôi gió, đến đây, có bốn pháp thuật phụ trợ này phối hợp, dần dần Lạc Ly tu luyện đại thành, nửa tháng sau, lĩnh ngộ minh nguyệt chiếu, tâm niệm vừa động, phạm vi 10 dặm đều ở trong lòng. Sau đó lại là nửa tháng, Lạc Ly lĩnh ngộ Thương Hải biến, vạn vật dưới minh nguyệt chiếu này, lập tức biến rõ ràng vô cùng. Sau khi Lạc Ly lĩnh ngộ Thương Hải biến, đối với thiên sát những người khác 10 phần gian nan, Lạc Ly thế mà nháy mắt đột phá, hoàn toàn lĩnh ngộ. Đến đây tu luyện thành công pháp này, vốn cần thời gian nửa năm thông pháp này, Lạc Ly ở trong 3 tháng, tu luyện thành công. Lạc Ly mỉm cười, xem ra chính mình là có tiềm chất. Hắn tiếp tục tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát, thời gian như thoi đưa, đảo mắt nửa năm trôi qua, một ngày này, đột nhiên một tiếng thét dài vang lên, Lạc Ly đi ra cửa lớn động phủ, rồi đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn về phía bốn phương. Thế giới này vạn vật lượng hóa, phạm vi nghìn trượng, từ trên xuống dưới trái phải, tất cả vạn vật, ở trong mắt Lạc Ly toàn bộ giống như biến thành con số. Mây cao 430 trượng, tốc độ gió mỗi tức 10 trượng, ánh mặt trời bình thường, nhiệt độ thích hợp, đại địa dưới chân, che giấu 267 sinh linh, trong đó 13 con chuột, 2 con lớn, 11 con nhỏ, còn lại đều là con giun đất cùng côn trùng, bên ngoài hồ nước chỗ sâu nhất là 31 trượng, chỗ nông nhất là 3 thước 7 tấc, thể trọng chính mình 113 cân, thân cao. Tất cả, trong vòng nghìn trượng, vạn vật thế gian, ở trong lòng Lạc Ly toàn bộ vừa xem hiểu ngay, không chỗ nào che giấu. Đến đây, tu luyện thành công Thương Hải Minh Nguyệt Sát, đạt tới cảnh giới pháp do thân tùy thân. Chương 368 cộng 1, tìm pháp không biết Nam Sơn Lộ. 1. Cảm thụ được cảm giác phạm vi siêu lớn mà Thương Hải Minh Nguyệt Sát mang đến, trong vòng 10 dặm, đều ở trong lòng, Lạc Ly mỉm cười gật đầu. Tra xét loại phạm vi lớn này, cần lượng lớn chân nguyên ủng hộ, nếu Lạc Ly sử dụng chân nguyên thân mình, cũng có thể duy trì một khắc chung, chân nguyên sẽ lập tức hao hết, nhưng mà có chân nguyên thánh địa Lưu Ly Hải ủng hộ, không chỉ nói là một khắc chung, chính là 3 ngày 3 đêm, cũng không thấy chân nguyên giảm bớt một tia. Cửu Hoang chân nhân từng công đạo, nếu một bí pháp chính mình không thể ở trong vòng một tháng minh kỳ thuật, trong vòng nửa năm thông pháp này, trong vòng một năm dung kỳ thân, phải bỏ qua, lựa chọn tu luyện sát pháp khác. Mà chính mình thì ở trong 3 tháng minh kỳ pháp, trong vòng nửa năm dung kỳ thân, thấp hơn tiêu chuẩn này rất nhiều, xem ra chính mình cho dù không có tiểu vô tướng chân giải, cũng là tư chất không tệ, có nội tình tu luyện 77 sát. Bất quá Lạc Ly cũng thở dài một hơi, tuy hiện tại hắn đạt tới cảnh giới dung kỳ thân, nhưng mà về sau luyện kỳ tinh, khống kỳ thế, ngộ kỳ ý, thẳng đến trưởng kỳ vực, còn cần lượng lớn thời gian cùng tinh lực mới có thể làm được. Hơi hơi nhắm chừng một chút, muốn đem Thương Hải Minh Nguyệt Sát này, hoàn toàn tu luyện đến cảnh giới trưởng kỳ vực, ít nhất cần 15 năm đến 20 năm. Thật ra, tốc độ này đã là rất nhanh, chỉ cần đem một pháp trong 77 sát tu luyện đến trưởng kỳ vực, hóa sinh lĩnh vực, Lưu Ly Hải coi như tiểu thành. Trong 20 năm, tu sĩ có thể đạt tới trình độ như thế, Hỗn Nguyên Tông đã xem như thành tích tốt lắm, nhưng mà Lạc Ly cũng sẽ không như thế. Lạc Ly hơi hơi niệm động chú ngữ, vô tướng vì nhị, nhược chi nhất tướng. Hắn khởi động tiểu vô tướng chân giải, bắt đầu cường hóa Thương Hải Minh Nguyệt Sát này, để tiết kiệm thời gian. Nháy mắt, Lạc Ly bị vây bên trong một loại mê mang, trong hoảng hốt, Lạc Ly phát hiện chính mình ở một thế giới kỳ dị, chính mình ở phía trên biển lớn rộng lớn mạnh mẽ này, trên có trăng tròn. chiếu rọi thiên địa, tại không gian này, trống trơn đãng đãng, trừ bỏ chính mình ra không có vật gì khác. Lạc Ly ở trên biển này, bắt đầu tu luyện, minh nguyệt chiếu, thương hải biến, thiên sát. Phía trên biển lớn này, trừ bỏ ánh trăng vĩnh viễn không thay đổi, không có vật gì khác, lúc này Lạc Ly không có đói khát, không có mệt nhọc, không có buồn ngủ, không có do dự, không có tư tưởng, tất cả đều không, chỉ có tu luyện, không còn gì khác, tất cả tồn tại, đều không có ý nghĩa, chỉ có tu luyện. Tu luyện lặp lại thương hải minh nguyệt sát, một ngày trôi qua, ngàn lần trăm lần vạn lần cảm ngộ tu luyện. Tất cả đều như là một giấc mộng, nhưng mà mộng này vĩnh vô chừng mực, vĩnh viễn như thế, thẳng đến Lạc Ly không cần tu luyện, thương hải minh nguyệt sát này biến thành bản năng, sinh ra pháp thuật chân trùng, hóa thành thần thông, không cần thi pháp, tâm niệm vừa động, lập tức phát ra. Sau đó tiếp tục, dần dần thương hải minh nguyệt sát này không ở cực hạn cho thân thể Lạc Ly, mà là cùng hoàn cảnh dung hợp nhất thể, rót vào bên trong thiên địa, chỉ cần minh nguyệt trên đầu, chỉ cần biển lớn mãnh liệt, pháp này liền tự động xuất hiện, giống như biển lớn cuộn sóng vô tận, giống như ánh trăng chiếu sáng vô tận, trở thành một bộ phận tự nhiên, đến đây thương hải minh nguyệt sát hoàn toàn hóa thành thế thiên địa, không hề là pháp của một người. Sau đó lại tiếp tục, thời gian cực nhanh, dần dần Lạc Ly lĩnh ngộ chân ý thương hải minh nguyệt sát này. Chân ý này, rõ ràng nằm ngoài ý liệu của Lạc Ly. Nháy mắt, tỉnh mộng, tiểu vô tướng chân giải cường hóa xong, bên trong ảo cảnh kỳ dị này, ngàn vạn lần, vô số lần lặp lại tu luyện, ở không có thời gian, không có không gian, không có mệt nhọc, không có đói khát, tu luyện vô số lần, Lạc Ly hoàn toàn lĩnh ngộ thương hải minh nguyệt sát. Nhưng mà cái này chỉ là lĩnh ngộ trong lòng, luyện kỳ tinh, khống kỳ thế, ngộ kỳ ý, thân thể Lạc Ly cũng không có làm được, ứng dụng của thương hải minh nguyệt sát, còn giống như trước đây, còn cần hắn chân chính bắt đầu tu luyện, nhất nhất đạt tới cảnh giới đó. Bất quá con đường phía trước đã được chiếu sáng, thật giống như một quyển sách, tiêu chuẩn đáp án đều ở trong lòng, chỉ thiếu thêm vào con số mà thôi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, gật gật đầu, năm đó trả giá, không có uổng phí, bằng không dựa vào chính mình đau khổ tu luyện, ba trọng cảnh giới tinh, thế, ý này, chính mình ít nhất phải khổ tu 10 năm. Lần này tiểu vô tướng chân giải cường hóa, cũng cùng trước kia khác nhau, một giấc mộng này, trong hiện thực cũng ước chừng trôi qua một ngày một đêm này, Lạc Ly không ngủ không nghỉ, thân thể bị vây bên trong mệt nhọc cực độ, nguyên khí đại thương, Lạc Ly ước chừng nghỉ ngơi một ngày, lúc này nguyên khí được khôi phục, không có giống luyện khí kỳ, bất quá một giấc mộng chỉ một lát mà thôi. Xem ra sử dụng tiểu vô tướng chân giải cường hóa, phải chú ý, nguyên khí phải sung túc, chuẩn bị đầy đủ mới có thể sử dụng. Bất quá Lạc Ly vạn vạn thật không ngờ, chân ý thương hải minh nguyệt sát, thế mà cùng lý niệm thiên địa siêu thoát tỏa chính mình không mưu mà hợp, đều là lợi dụng linh khí thiên địa, đối phó kẻ địch. Khó trách bộ phận thứ ba tên là thiên sát, khó trách lúc tu luyện, mình nháy mắt liền nắm giữ tu luyện. Thương hải minh nguyệt sát thực không quên mang theo một chữ sát, vốn Lạc Ly nghĩ đến pháp này chỉ dùng để trinh sát thăm dò, hoặc là khi chiến đấu liêu địch vô tiền, công dụng phụ trợ chiến đấu, nhưng mà sau khi lĩnh ngộ chân ý, Lạc Ly mới biết được, dụng đồ chân chính của thương hải minh nguyệt sát này, chính là giết người. 77 sát này, đều là lấy sát làm tên, tác dụng của chúng, chính là giết địch. Chân ý của thương hải minh nguyệt sát, chính là lợi dụng cảm ứng thiên địa, trong vòng 10 dặm, lựa chọn một điểm nhâm ý, hình thành một cái sát ý, từ trên trời rơi xuống, giống như vẫn thạch, đánh chết đối phương. Cự ly rất xa, chỉ cần ở bên trong cảm nghĩ của mình, là có thể đánh trúng đối phương, tuy cần các loại chuẩn bị, phát ra sát này 10 phần gian nan, nhưng mà sát này chỉ cần xuất ra, thiên địa là địch, vạn vật yếm ác, cường địch hẳn phải chết. Hơn nữa phạm vi 10 dặm chỉ cảnh giới trúc cơ, nếu đạt tới kim đan, thì phải là trăm dặm, đạt tới nguyên anh, thì phải là ngàn dặm, đạt tới hóa thần, thì phải là vạn dặm. Trong truyền thuyết, bên ngoài ngàn dặm, bắt lấy kẻ thù như lấy đồ trong túi, thì ra không phải truyền thuyết, pháp thuật thực sự như thế. Sau khi nắm giữ chân ý thương hải minh nguyệt sát, Lạc Ly cũng không có nóng lòng tu luyện, từ khổ tu ngũ pháp thánh địa, đến tu luyện thương hải minh nguyệt sát, thời gian một năm, đã vội vàng trôi qua. Đến đây hắn trở về Hỗn Nguyên Tông đã là một năm, còn có thời gian 3 năm, chính là ước hẹn 10 năm của sư phụ cùng Tịch Chiếu Tổ sư, không biết sư phụ hiện tại như thế nào. Tiến vào cảnh giới Nguyên Anh hay chưa? Chương 368 cộng 2, tìm pháp không biết Nam Sơn Lộ. 2. Mặt khác lúc trước cùng Vạn Tượng Chân Nhân Chập Tàng Nhai từng có ước định, Lạc Ly lập tức tới Chập Tàng Nhai. Vạn Tượng Chân Nhân nhìn thấy Lạc Ly, không cần Lạc Ly giải thích, hắn liền rõ ràng, hắn gật gật đầu nói. Tốt. Lạc Ly, ngưng thần quy nguyên, ta truyền thụ ngươi 12 sang giới pháp thông thiên phong, cộng thêm 188 bí pháp trụ cột, mặt khác ngũ nhạc phong tích xa thành sơn pháp, ta cũng truyền thụ cho ngươi, hy vọng có hỗ trợ, thông thiên phong ngươi có thể tiểu thành, sau này, ta lại truyền thụ tam sơn pháp. Cứ như vậy, trong thần thức hải của Lạc Ly, có thêm một bộ bí pháp trụ cột thông thiên phong, hắn tiếp tục đi khắp nơi, tìm kiếm đồng môn nói chuyện phiếm trao đổi, gặp gỡ bạn tốt, nghỉ ngơi vui vẻ, cứ như vậy qua 3 ngày, sau đó trở về, tiếp tục tu luyện. Làm việc nghỉ ngơi kết hợp, có giãn có độ, mới là đạo tu luyện. Tiếp tục tu luyện, có tiểu vô tướng chỉ dẫn, tất cả thoải mái, một tháng sau, Thương Hải Minh Nguyệt sát được đến chủng tử chân pháp, hóa thành bản năng thần thông, luyện kỳ tinh, trong vòng 10 dặm đều ở trong lòng. Qua tiếp một tháng, hoàn mỹ dung nhập bên trong thiên địa, tùy tâm sở dục, khống kỳ thế. Về phần lĩnh ngộ chân ý, không đến một ngày mà thôi, có kinh nghiệm thiên địa siêu thoát tỏa, cái này đối với Lạc Ly rất dễ dàng. Nhưng mà, trọng thứ 7 trưởng kỳ vực, hóa sinh lĩnh vực, vô cùng khó khăn, cần vô số lần tu luyện, vô số lần sử dụng, vô số lần chiến đấu, mới có thể thành công. Quá trình này, sẽ không giống trước kia đột nhiên tăng mạnh, chỉ có thể sử ra công phu, tích lũy từng chút một, Lạc Ly tính toán một chút, ít nhất cần thời gian 5 năm. Bất quá cái này cũng chính thường, đây là sự tình thường xuyên gặp phải khi tu luyện lưu ly hải, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu bước tu luyện thứ hai, lựa chọn 77 sát này, cùng Thương Hải Minh Nguyệt sát này, tiến hành kiêm tu, mài đao không lầm công đốn củi. Lưu ly hải 77 sát, một tu sĩ có thể kiêm tu nhiều nhất 12 sát, nhưng mà còn phải tu luyện sát thứ 13, trong số 12 sát phía trước phải có một pháp đạt tới vực cảnh giới, nhập vào trong tạo hóa tam pháp, hoặc là sử dụng linh tê pháp, trảm trừ bí pháp phía trước. Lúc này mới có thể tu luyện sát thứ 13, nói cách khác, Lạc Ly còn có 10 lựa chọn. Sở dĩ 10 cái, phải để cho Điệp Long sát, lưu lại một vị trí. Nhìn 76 sát còn lại, Lạc Ly bắt đầu lựa chọn. Dựa theo cửu hoang sư thúc chỉ điểm, 18 sát đầu, không cần tu luyện. Trong đó sát thứ 24 tinh chiêm huyền thủy sát, sát thứ 27 thượng thiện nhược thủy sát, sát thứ 57 hải tiểu phá lãng sát, phải tu luyện. Trừ những sát đó ra, còn lại 8 sát. Liền cần cẩn thận lựa chọn. Sát thứ 25 hải man cước bạo sát, khống lôi như nước, rất là lợi hại, nhưng mà sát thứ 53 quý thủy ma lôi sát, lấy thủy hóa lôi, ngự sử lôi võng vô tận, sát thứ 54 bắc cực hàn lôi sát, ngự sử hàn âm bắc cực lôi, cũng đều là phương pháp ngự lôi, trong ba sát này, ta chỉ có thể lựa chọn một cái, là đủ. Sát thứ 26 cự trương vạn xúc sát, chính là ngự sử ngàn vạn xúc tua, xé nát vạn vật, thuộc loại pháp thuật công kích phạm vi lớn. Bất quá sát thứ 33 kiếm ngư quần tiềm sát, kiếm trận diệt sát, sát thứ 39 bạo vũ oanh thiên sát, mượn dùng lực mưa gió lôi điện phong bạo, cũng không tệ. Sát thứ 55 hải tảo quy tàng sát, sát thứ 63 hàn huyền băng mục sát, sát thứ 69 huyết hải ma ô sát, cũng đều là công kích phạm vi lớn, đều có diệu dụng, ta chỉ có thể lựa chọn một thứ. Sát thứ 33 kiếm ngư quần tiềm sát, sát thứ 43 lý ngư hóa long sát, sát thứ 46 thanh ngư du lân sát. Sát thứ 61 phi ngư thanh hư sát đều là cùng kiếm có liên quan, có thể đưa vào danh sách lựa chọn. Nếu tu luyện sát thứ 33 kiếm ngư quần tiềm sát, phạm vi công kích của loại pháp thuật này, về sau hãy nói. Sát thứ 29 hải khiếu vô lượng sát, mãnh liệt minh mông, vô lượng phá thiên, có thể lựa chọn. Bất quá lựa chọn nó, sát thứ 32 cuồng lãng triều tịch sát, sát thứ 72 long vương trấn hải sát, sát thứ 74 khóa hải kình sơn sát, phải bỏ qua. Tuy pháp thuật của chúng có ứng dụng khác nhau, nhưng mà đều là thuộc về phương pháp đại khai đại hợp, chỉ có thể lưu lại một cái. Sát thứ 28 hải xâm huyết chú sát, thuật nguyên rùa, phi thường quỷ dị, cái này phải tu luyện, ta thích. Nhưng mà sát thứ 30 ám lưu vô hình sát, tiên thiên vô hình, giết người vô tích, cảm giác cũng thực thích, cũng có thể suy nghĩ. Cái này, rốt cuộc ta nên lựa chọn như thế nào? Lạc Ly nhìn những pháp thuật này, cũng không thể lựa chọn, không biết tu luyện cái nào cho thỏa đáng. Hắn không khỏi nhớ đến thần thông thường thiện phạt ác, đã nghĩ sử dụng, nhưng mà sử dụng là lúc, hắn mới phát hiện, toàn bộ thiện công, đều đã sử dụng nhất quang, chính mình căn bản không có thiện công khả dụng. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, xem ra còn phải tích góp thiện công rồi, nhưng mà bên trong Hỗn Nguyên Tông, sư huynh sư tỷ, sư thúc sư bá, không có ai cần hắn giúp, cái này phải làm sao cho tốt. Nghĩ, Lạc Ly rời khỏi Thiên Khuynh Phong, đi tới ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, đây chính là nơi tốt để kiếm thiện công. Đến ngoại môn, Lạc Ly đầu tiên liên hệ tam đại quản sự, lĩnh nhiệm vụ đệ tử trúc cơ kỳ, sau đó ở ngoại môn mở đàn, không phải giảng gì khác, chính là giảng tu luyện lục tuyệt hỗn nguyên như thế nào. Tuy Lạc Ly rời khỏi ngoại môn 7 năm, nhưng mà truyền thuyết về hắn còn lưu truyền ở ngoại môn, sáng tạo khuôn mẫu pháp khí vạn ti luyện hình mới, phá kén trọng sinh trảm phá không gian tu luyện, cửu cửu linh sơn dũng đoạt đệ nhất, luận chiến bách cường một người chọi 12 vạn người ngoại môn, tinh vệ lấp biển nổ thương hải biến tang điền. Ca tuy không còn, nhưng mà trong giang hồ, còn có truyền thuyết của ca. Nghe được Lạc Ly đến đây diễn giải, một truyền 10,

vừa lúc cùng Khinh Trọng Khô Vinh Tĩnh Động của Lạc Ly, sáu đại pháp tắc nhất nhất đối ứng. Còn lại bốn pháp tắc hoàn toàn hỗn loạn, phân biệt xuất hiện ở trong mộng của Lạc Ly là tám sát, sát thứ 28 Hải Sâm Huyết Chú sát, sát thứ 40 Độc Vô Sinh sát, sát thứ 42 Xích Ký Cổ sát, sát thứ 45 Hải Thận Huyễn Diệt sát, sát thứ 46 Thanh Ngư Du Lân sát, sát thứ 47 Lỏa Ngư Khống Thần sát, sát thứ 63 Hàn Huyền Băng Ngục sát, sát thứ 74 Khóa Hải Kình Sơn sát. Những sát này đều thích hợp để Lạc Ly tu luyện, là để cho chính Lạc Ly ở trong đó lựa chọn bốn pháp. Đến đây tỉnh mộng, lực thần thông biến mất, 27 đạo thiện công chỉ còn lại 17 đạo. Nhìn những bí pháp này, Lạc Ly không khỏi cười khổ, cùng chính mình suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, bất quá hắn vô cùng tin tưởng thần thông chính mình, thần thông nêu lên như thế, tất có đạo lý chính mình, vậy dựa theo cái này tu luyện đi. Trước tu luyện Cự Kình Bá Đạo sát, Ám Lưu Vô Hình sát, Hải Khiếu Vô Lượng sát, Liên Y Thanh Bình sát, Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, Kiếm Ngư Quần Tiềm sát, còn lại về sau nói sau. Cứ như vậy Lạc Ly bắt đầu tu luyện, lúc này đây Lạc Ly cũng không đau khổ tu luyện, đầu tiên sử dụng Tiểu Vô Tướng Chân Giải, đem phương pháp sáu sát này toàn bộ cường hóa. Cường hóa một đám bí pháp, một đám thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý. Toàn bộ pháp thuật đạt tới cảnh giới lĩnh ngộ chân ý. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, những sát pháp này còn không phải tu luyện dễ dàng như vậy. Kiếm Ngư Quần Tiềm sát cần 1001 cây nhập giai thần kiếm, luyện thành kiếm trận. Liên Thanh Y Bình sát tắc cần một loại linh vật thiên địa có lực lượng suy khô, làm như pháp dẫn. Cự Kình Bá Đạo sát cần lấy máu một đầu cá voi vừa mới sinh ra, làm như huyết dẫn, mới có thể tu luyện sát, mà Thạch Ngư Kinh Thiên Kích lại là cần một loại huyết mạch tên là Thiên Ban Ngư. Những pháp thuật này, Hải Sâm Huyết Chú sát cần vô chú pháp khí, Thanh Ngư Du Lân sát thì cần có được một cây nhập giai thần kiếm, Độc Vô Sinh sát cần Lạc Ly được 13 loại kịch độc, sau đó đem chúng bồi dưỡng thành độc trùng. Xích Ký Cổ sát, Hải Thần Huyễn Diệt sát, Lỏa Ngư Khống Thần sát, Hàn Huyền Băng Ngục sát đều cần huyết mạch linh thú dung nhập tự thân mới có thể tu luyện, chỉ có số rất ít pháp thuật, Ám Lưu Vô Hình sát, Hải Khiếu Vô Lượng sát, Khóa Hải Kình Sơn sát không cần sử dụng pháp dẫn gì. Chương 369 cộng 2, Khinh Phong gặp nạn tìm chỗ dựa. 2. Những pháp dẫn này, rất nhiều đều là huyết mạch linh thú thượng cổ, hiện tại những linh thú này căn bản đã bị diệt sạch, dựa theo lẽ thường, 10 phần khó có thể tu luyện, nhưng mà sự thật cũng không như thế, vô luận là huyết mạch linh thú, hay là kịch độc, phù chú pháp khí, Hỗn Nguyên Tông đều có toàn bộ, chỉ cần xin là có thể đi tông môn đại điện lĩnh. Ngược lại là Cự Kình Bá Đạo sát, được đến máu cá voi dễ dàng nhất, cũng là khó nhất, bởi vì cá voi này phải là vừa mới sinh ra, linh huyết không thể bảo tồn, phải mới mẻ. Muốn tu luyện pháp này, chính người tu luyện phải đến biển lớn tìm kiếm huyết dẫn. Lạc Ly lắc đầu, may mắn Ám Lưu Vô Hình sát, Hải Khiếu Vô Lượng sát, không cần dùng cái gì, cũng có thể tu luyện. Lạc Ly bắt đầu tu luyện Ám Lưu Vô Hình sát, Hải Khiếu Vô Lượng sát, các sát khác về sau nói sau. Không tu luyện không biết, một khi tu luyện, Lạc Ly lập tức phát hiện, chính mình tu luyện hai đại bí pháp này, quả thực chính là một bước ngàn dặm, thuận phong thuận thủy, vừa luyện sẽ thành. Trong mơ hồ, Lạc Ly đã biết vì cái gì thần thông lại lựa chọn những bí pháp này, chúng cùng lục đại mảnh vỡ pháp trận chính mình có được, còn có chính mình thần thức siêu cường, có quan hệ chặt chẽ, cho nên chính mình tu luyện chúng mới có thể thuận lợi như thế. Ám Lưu Vô Hình sát là cái thứ hai trong 77 sát mà Lạc Ly luyện thành, pháp này có thể đem chân khí lưu ly hải, hóa thành một đạo chân khí vô hình vô chất, khống chế trong lòng, hình thành bảy đại sát thức, diệt sát đối phương. Mà Hải Khiếu Vô Lượng sát này chính là giống như sóng thần, phát ra sóng thần bôn chạy, đại khai đại hợp, mãnh liệt minh mông, đánh giết đối phương. Một ngày này, Lạc Ly đau khổ tu luyện, rốt cuộc đem Ám Lưu Vô Hình sát, Hải Khiếu Vô Lượng sát tu luyện đến cảnh giới đệ lục trọng ý. Lạc Ly trong lòng cao hứng, rời khỏi phòng tu luyện, đi ra hóng gió. Vừa mới đi ra phòng tu luyện, Lạc Ly đã thu được mấy truyền thư phi phù, khoảng thời gian này, hắn đau khổ tu luyện, toàn bộ truyền thư phi phù đều bị ngăn cản ở bên ngoài phòng tu luyện. Tùy ý cầm lấy vừa thấy, đều là truyền thư phi phù của hai người Phong Tử Hư cùng Lục Chu, nói là có việc muốn thương lượng, xem ngữ khí, rất là sốt ruột, Lạc Ly lập tức liên hệ bọn họ. Rất nhanh Lạc Ly liền liên hệ Lục Chu, nhìn đến Lạc Ly, Lục Chu thở ra một hơi dài, nói. Lạc Ly ca, cuối cùng cũng liên hệ được ngươi. Lạc Ly nói, sự tình gì? Lục Chu nói, Lạc Ly ca, ngươi còn nhớ Dạ Khinh Phong không? Lạc Ly nói, làm sao có thể không nhớ rõ? Bằng hữu của ta, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lục Chu muốn nói, nhưng mà khẽ cắn môi, chỉ nói, hắn muốn mời chúng ta qua đó chơi, đã lâu không gặp, có chút nhớ chúng ta. Nhìn bộ dáng Lục Chu, Lạc Ly lắc đầu nói, không đúng, ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Lục Chu nói, là như thế này, vài năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão Tịnh Lâm Tông hóa thần chân tôn vực ngoại thải chân, gặp phải thời không phong bạo, trọng thương, cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm, làm không tốt phải chuyển thế quy trần. Hắn buông tay mặc kệ mọi chuyện, Tịnh Lâm Tông lập tức tình thế đại biến, hai đại nguyên anh tổ sư đều cố gắng khống chế đại quyền Tịnh Lâm Tông, trong đó một nguyên anh tổ sư chính là thái tổ phụ của Dạ Khinh Phong, bọn họ tranh đoạt 10 phần kịch liệt, Dạ Khinh Phong không thể không nhanh chóng trở về tông môn, gia nhập bên trong cạnh tranh. Sau khi trải qua cạnh tranh kịch liệt, thái tổ phụ của Dạ Khinh Phong lực áp nguyên anh tổ sư bên kia, đạt được đại quyền Tịnh Lâm Tông, Dạ Khinh Phong trong quá trình này xuất đại lực, được nhận định làm trưởng môn đệ tử Tịnh Lâm Tông, tương lai có thể kế thừa chủ vị Tịnh Lâm Tông. Lạc Ly yên lặng nghe, sau đó nói, gần đây đã xảy ra chuyện. Lục Chu nói, đúng vậy, một bên thất bại, không cam lòng thất bại, bọn họ vài năm nay đau khổ dẫy dụa, tìm kiếm ngoại lực giúp. Đối với Hỗn Nguyên Tông phân chi, ngoại lực tốt nhất chính là đệ tử nội tông, nghe nói bọn họ liên hệ một chỗ dựa ở Hỗn Nguyên Tông, lúc này được núi lớn ủng hộ, bọn họ bắt đầu vồ đến, nhất mạch Dạ Khinh Phong nguy ngập nguy cơ. Lạc Ly nói, cho nên, chúng ta đi qua, làm chỗ dựa cho Kinh Phong. Lạc Ly vừa nói như vậy, Phong Tử Hư gật đầu nói, đúng vậy, chính là như vậy. Lục Chu nói, tiểu tử Kinh Phong này không nói, xảy ra đại sự như vậy, cũng không kêu chúng ta một tiếng, là sư phụ ta nói cho ta biết, thế mới biết việc này. Nghe nói như thế, Lạc Ly sửng sốt, đây là sư phụ Lục Chu nói cho hắn. Với hiểu biết của hắn đối với Hỗn Nguyên Tông, phương diện này tuyệt đối có vấn đề. Có người không muốn nhìn đến Tịnh Lâm Tông phát sinh biến hóa. Lục Chu tiếp tục nói, tiểu tử Kinh Phong này chúng ta quen biết năm nhiều như vậy, hắn hiện tại cần trợ giúp cấp bách, cho nên chúng ta đi qua giữ thể diện cho hắn, ta gọi Du Du, hắn có thể là tương lai đứng đầu nhất mạch Thiên Mục Nguyên, phân lượng vậy là đủ rồi. Phong Tử Hư ở một bên cười nói, đừng nói Du Du, còn có ngươi đây, ngươi cũng là ưu tú tương lai chập tàng nhai, ta ở chính nhất phủ, cũng có chút mặt mũi, chúng ta đi qua, đại biểu cho Thiên Mục Nguyên, chập tàng nhai, chính nhất phủ của Hỗn Nguyên Tông, nhất định có thể vì Kinh Phong chống đỡ trường diện. Lạc Ly gật đầu nói, thêm ta nữa, ta cũng đi. Phong Tử Hư nói tốt, Lạc Ly hoàn toàn có thể đại biểu Thiên Khuynh nhất mạch, phân lượng rất nặng, đáng tiếc đấu lượng tiểu tử này bế quan, sang năm mới có thể đi ra, Lục Thanh lại cùng sư phụ đi ra ngoài ngao du thiên hạ, bằng không tiếng nói của chúng ta lớn hơn nữa. Lục Chu nói, ta chỉ biết Lạc Ly ca khẳng định sẽ đi. Lần này để cho tên khốn đó đẹp mặt, thốt ra lời này, Lạc Ly sửng sốt, nói tên khốn nào. Nháy mắt, hắn giống như đã biết cái gì nói, vậy đám người làm chỗ dựa là hắn. Lục Chu oán hận nói, đúng vậy, hắn, Sở Nam Thiên Niên nhất tú, Phạm Vô Kiếp. Vài năm nay tiểu tử này ở bên ngoài đó là phong quang vô hạn. Lần trước nhìn đến ta, cũng không nhận thức ta. Nghe thế cái tên, Lạc Ly không giận mà cười nói, ha ha ha, thì ra là hắn. Vốn cái tên này, Lạc Ly nghĩ đến chính mình đã quên, nhưng mà không biết vì cái gì, Lục Chu nhắc tới, lập tức còn có loại cảm giác khắc cốt minh tâm, lại nói không ra cảm giác gì. Người này ủng hộ nhất mạch Tĩnh Lâm Tông, chính là hướng về phía chính mình, bởi vì ai cũng biết Dạ Khinh Phong là bằng hữu chính mình, từng đại lực ủng hộ chính mình, hiện tại tiểu tử này lại bắt đầu kiếm chuyện, lại phải một lần nữa giáo huấn hắn một chút. Không phải là đệ tử hóa thần chân tôn sao, ta cũng muốn xem ngươi, mấy năm nay, có tiến bộ gì, ta còn là muốn đem ngươi đánh ngã, dẫm nát dưới chân. Lạc Ly không có phát hiện, hiện tại tâm tính hắn, cùng thời điểm lúc trước vị U Lan ở Phong Lôi Cốc nhìn đến hắn, tâm tính giống nhau như đúc, tuy miệng hắn không nói, nhưng mà trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, đối với Phạm Vô Kiếp cũng nghẹn một hơi. Chương 370, Thái Sơ Động Thiên Thôn Thiên Địa. Hơn nữa không chỉ giáo dục hắn, còn có Lôi Bằng Tinh Châu Xương Gia, còn có Linh Điền Đường Đường Chủ Ngô Cương, còn có Tinh Châu Vô Không Tông giúp đỡ hắn lừa gạt chính mình. Tuy Lạc Ly ngoài miệng không nói, nhưng mà đều ghi tạc trong lòng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lục Chu nói tốt, Lạc Ly ca ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi, vội không thể hoãn, phải lực đính Kinh Phong lão ca. Lạc Ly nói, giờ thì ngày mai, chúng ta xuất phát. Đúng rồi, Thiên Tuyết không đi sao? Phong Tử Hư nói, ta không có tìm nàng, nàng chính là đệ tử chuyển chu, việc này sẽ không muốn loạn tham hồ, những người khác không đại biểu được cái gì, mặt khác có người, không nhất định cùng chúng ta một lòng. Liền ngươi ta, Lục Chu, Du Du, bốn chúng ta. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng đi. Đến Tịnh Lâm Tông Lương Châu vượt qua Nam Hải, vừa lúc nhìn xem có thể gặp được cá voi hay không. Mọi người chấm dứt liên hệ, định xong hành trình, Lạc Ly phát ra một đạo phi phù, bẩm báo Cửu Hương chân nhân hiện tại tỏa trấn Thiên Khuynh Phong, đem việc này hoàn toàn bẩm báo, đây là lập hồ sơ, tương lai xảy ra chuyện gì, bọn họ làm chỗ dựa cho chính mình. Rất nhanh Cửu Hương chân nhân trả về một cái phi phù, chỉ có một câu, buông tay đi làm đi, muốn làm gì thì làm,